Kể từ sau đó, Khương Hà cũng bị ám ảnh nặng nề về chuyện mình đã giết người. Do đó anh quyết định ở lại thôn như là cách để trông xác của Đặng Thu Nga, sợ rằng sẽ có ai đó phát hiện. Khương Hà từ đó đến nay cũng không dám yêu ai, sống độc thân với mẹ ở thôn. Khương Hà khai nhận mình đã tác động Đặng Thu Nga, tuy nhiên anh ta hoàn toàn phủ nhận về câu chuyện 7 năm trước. Tuy nhiên, thời điểm đó do áp lực của dư luận về vụ án này quá lớn khiến cho cảnh sát vô cùng mệt mỏi. Lúc đó vì đã có nhân chứng và lời khai thú tội của Khương Hà nên cảnh sát đã tiếp tục dồn ép Khương Hà nhận tội, đã sát hại cả nạn nhân Nhạc Xuân Mai. Cảnh sát tỉnh Quảng Tây đã dùng nhiều biện pháp để bắt Khương Hà nhận tội, để anh ta phải ở trong phòng thẩm vấn trong nhiều giờ, dẫn đến sức khỏe tinh thần kiệt quệ. Cuối cùng, Khương Hà cũng đã thú nhận rằng 7 năm trước anh ta có ra tay sát hại Nhạc Xuân Mai. Lời khai của Khương Hà rằng lúc đó đi ngang qua mảnh vườn, thấy Nhạc Xuân Mai đang đứng một thân một mình. Khương Hà đã nổi lên thú tính, định cưỡng hiếp Nhạc Xuân Mai. Nhưng do Nhạc Xuân Mai liên tục kháng cự, Khương Hà tức giận và sử dụng dây thừng đang có ở trên người, siết cổ nạn nhân đến lúc tắc thở. Sau khi Khương Hà bị bắt, cả thôn nhỏ và dư luận đều hả hê. Tuy nhiên trong thời gian chờ đến phiên tòa xét xử đầu tiên, một vị cảnh sát trẻ ở trong đồn tại tỉnh Quảng Tây cảm thấy rằng việc ép cung Khương Hà là vô cùng sai trái. Do đã nghe đến câu chuyện tâm linh của Trương Vân ở trong vườn, nên viên cảnh sát quyết định quay trở lại vườn một lần nữa. Lần này, anh ta đem theo hương nhang đến để thắp trong vườn, anh ta liên tục cầu khấn. Nếu Khương Hà không phải là hung thủ thật sự, thì xin ba vong hồn hãy cho anh ta biết đâu là kẻ đã ra tay thực sự để có thể trừng trị theo đúng pháp luật. Và quả thực, lời cầu khấn của anh ta đã linh nghiệm. Viên cảnh sát này trở về nhà ngủ. Trong giấc mơ, anh ta thấy có một cô gái đến báo mộng là hãy tìm kiếm bên dưới sàn nhà Trương Thanh Bình. Theo lời của viên cảnh sát sau này kể lại, cô gái ấy có gương mặt rất trẻ và buồn, còn dẫn theo một đứa bé nhỏ, trông giống như là khuôn mặt của Đặng Thu Nga lúc còn sống. Sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, viên cảnh sát đã đến đồn và kể lại cho mọi người nghe. Tuy nhiên, cả đồn cảnh sát tỉnh Quảng Tây không ai tin vào điều này. Họ cho rằng vụ án sắp được phá, đừng nên cố gắng làm gì nữa. Một mình viên cảnh sát đó nhất quyết không tin, anh ta đã quay trở lại nhà của Trương Thanh Bình và khám xét kỹ càng một lần nữa. Trong quá trình khám xét kỹ lưỡng, anh ta phát hiện ra có một viên gạch nhỏ ở góc nhà trồi lên hơn so với những viên gạch khác. Trong lúc điều tra bình thường, đã không ai chú ý đến chi tiết này. Cảnh sát trẻ tuổi đã cậy gạch và đào đất ở chỗ đó lên. Ở bên dưới, anh ta phát hiện ra một chiếc cuốc và hai sợi dây thừng ở bên dưới. Chiếc cuốc có lẽ đã gây nên vết lõm ở trên đầu của Nhạc Xuân Mai. Còn hai sợi dây thừng là hung khí gây án. Và trên sợi dây thừng có vẻ cũ hơn, còn có vết máu đã khô từ lâu. Nhưng không thể qua mắt được cảnh sát, anh ta đã có chiếc cuốc và hai sợi dây thừng về đồn trước sự ngỡ ngàng của mọi cảnh sát. Đối với chiếc cuốc thì không thể xác định được dấu vân tay do đã quá lâu. Lúc này, cảnh sát đã nhanh chóng tiến hành xác định vết máu ở trên dây thừng cũ hơn và cho ra kết quả không trùng khớp với ADN của nạn nhân. Vậy thì chắc chắn đây là vết máu của hung thủ. Theo suy luận của cảnh sát, sợi dây thừng cũ hơn được hung thủ dùng để sát hại Nhạc Xuân Mai, còn dây thừng còn lại dùng để siết cổ Đặng Thu Nga. Trước khi chết, rất có thể Nhạc Xuân Mai còn đủ tỉnh táo để cào vào người hung thủ, dẫn đến máu của hắn ta bị chảy và để lại vết tích trên sợi dây thừng. Tuy nhiên, khi cảnh sát thực hiện xét nghiệm máu đối với nghi phạm Khương Hà thì lại cho ra kết quả không trùng khớp. Lúc này, đội cảnh sát của tỉnh Quảng Tây chia ra làm hai phe. Một bên cho rằng cứ thế kết tội Khương Hà vì anh ta đã nhận tội, còn bên còn lại thì nhất quyết tìm hiểu sự thật về vết máu ở trên dây thừng. Thế là bên còn lại đã đưa ra một suy luận cực kỳ sắc bén và cũng chính nhờ vào ý kiến này đã khiến cho vụ án được giải đáp. Chính viên cảnh sát trẻ tìm ra sợi dây thừng đã suy luận rằng liệu có thể La Chí Nghị là hung thủ của vụ án không? Bởi liệu đêm hôm đó, nhỡ đâu anh ta vẫn ở sau theo dõi khi Khương Hà tác động Đặng Thu Nga và chỉ chờ khi Khương Hà rời đi thì La Chí Nghị đã tiến đến giết chết Đặng Thu Nga. Hơn nữa, sự trùng khớp về thời gian La Chí Nghị trở về thôn cũng khiến cho anh ta quá đỗi nghi ngờ người đàn ông này. Các cảnh sát đã đồng tình với quan điểm này và quyết định mời La Chí Nghị về đồn thẩm vấn lần nữa. Trong quá trình thẩm tra, La Chí Nghị vẫn rất tự tin nói rằng mình không biết gì về vụ án. Tuy nhiên, khi cảnh sát nhắc đến hai chiếc dây thừng và vết máu, mặt của La Chí Nghị lập tức biến sắc. cảnh sát nhận thấy điều kỳ lạ ở trên nét mặt của anh ta nên tiếp tục hỏi han, bắt La Chí Nghị phải khai ra sự thật. Cuối cùng, La Chí Nghị đã chịu thua trước áp lực của cảnh sát và khai ra toàn bộ mọi chuyện. 7 năm trước, La Chí Nghị 38 tuổi đã có vợ con đầy đủ. Anh ta làm công nhân ở một nhà máy trong thôn. Bất cứ ai nhìn vào cũng thấy La Chí Nghị có một cuộc sống quá đỗi bình thường. Tuy nhiên, anh ta có một sở thích biến thái là thường xuyên làm hại những con vật nhỏ trong thôn. La Chí Nghị đã làm những điều này từ thuở bé và anh ta cảm thấy thỏa mãn vì được nhìn thấy từng con vật chết dần chết mòn trong bàn tay của mình. Để làm được điều này, La Chí Nghị thường xuyên đem theo dây thừng bên người. Có lúc anh ta bắt một con mèo để xiết cổ, đôi khi lại bắt chó để thỏa mãn sự độc ác trong lòng. Đêm ngày 12 tháng 6 năm 2007, La Chí Nghị lúc đó trở về nhà sau khi đi làm ở nhà máy. Lúc băng qua mảnh vườn của Trương Thanh Bình, anh ta nghe thấy tiếng khóc nức nở. La Chí Nghị tò mò nên mới dùng đèn điện thoại mờ ảo soi vào thì thấy Nhạc Xuân Mai đang khóc. La Chí Nghị thấy vậy, ở trong lòng nảy sinh một ác cảm lạ lùng. Anh ta có cảm giác muốn sát hại người phụ nữ này và cũng muốn nhìn thấy cô ta mất dần đi sự sống trong vòng tay của mình như những con vật mà anh ta từng làm hại. Nghĩ là làm, La Chí Nghị bèn vào vườn, lấy chiếc cuốc sẵn ở vườn và đập một phát vào đầu của Nhạc Xuân Mai. Khi Nhạc Xuân Mai ngã xuống, La Chí Nghị trong tâm trạng vô cùng phấn khích, anh ta từ trong chiếc túi lấy ra chiếc dây thừng và đi đến bên cạnh Nhạc Xuân Mai, chuẩn bị xiết cổ cô. Nhạc Xuân Mai còn chút hơi thở cuối cùng, đã dùng tay cào mạnh vào tay của La Chí Nghị, dẫn đến việc có vết máu ở trên dây thừng. Sau đó, Nhạc Xuân Mai cũng ngất đi. Trong cơn mê man, La Chí Nghị dùng dây thừng siết chặt cổ cô đến chết. La Chí Nghị đã nhanh chóng vào nhà Trương Thanh Bình và phi tang cuốc dây thừng bằng cách đậy một viên đá lên trên sàn và chôn hung khí ở dưới đất, sau đó lắp lại gạch như chưa có gì xảy ra. Vào khoảng thời gian một năm trước, vào ngày 22 tháng 7 năm 2012, La Chí Nghị cũng lặp lại cách thức giết người giống như thế. Anh ta đêm hôm đó trở về thôn chơi, khi đi dạo ban đêm thì nghe thấy tiếng Khương Hà đang tác động vật lý lên trên người Đặng Thu Nga. La Chí Nghị theo dõi cả hai cho tới thời điểm Đặng Thu Nga bị Khương Hà đấm quá mạnh và gục xuống đất. Lúc này La Chí Nghị thấy Khương Hà nhanh chóng đưa Đặng Thu Nga vào vườn và hốt hoảng bỏ đi. Thấy cơ hội ngàn năm có một, La Chí Nghị nhanh chóng vào vườn. Hắn nhận ra Đặng Thu Nga chưa chết hẳn mà chỉ đang thở rất yếu. La Chí Nghị theo thói quen lấy ra sợi dây thừng mang theo bên mình và xiết cổ Đặng Thu Nga đến chết. Xong việc, hắn ta lại chôn dây thừng cùng chỗ với hung khí hắn ta đã dùng để sát hại Nhạc Xuân Mai 7 năm trước. Giải thích về việc vì sao lại chọn chôn hai thi thể xuống đất ngay lúc đó, La Chí Nghị cho rằng hắn ta rất muốn thách thức với cảnh sát lần đầu tiên ra tay giết người. La Chí Nghị rất phấn khích vì nghĩ rằng cảnh sát sẽ sớm tìm thấy xác và chú ý đến mình. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của hắn, Trương Tuấn Hạo lại đi đến và chôn xác của Nhạc Thanh Mai. Với lần hai ra tay, La Chí Nghị cũng muốn thử xem liệu hắn có bị bắt không. Dù vậy, tội ác của La Chí Nghị vẫn không bị vạch trần sớm vì Khương Hà cũng lại chọn cách im lặng và chôn xác như Trương Tuấn Hạo làm. Sau khi xét nghiệm vết máu trên dây thừng, cảnh sát xác định trùng khớp với ADN của La Chí Nghị. Hắn ta đã bị bắt và khép vào tội tử hình vào tháng 3 năm 2014. Không chỉ cả thôn mà cả vợ con của La Chí Nghị đều vô cùng bất ngờ và đau khổ. Vợ con hắn không ngờ mình đã chung sống với một kẻ giết người máu lạnh suốt bấy lâu nay. Khương Hà đã được thả và không bị truy cứu vì tội giết người. Ngoài ra, những cảnh sát đã ép cung Khương Hà nhận tội cũng sẽ bị khiển trách và cách chức. Sau vụ án, Trương Thanh Bình cũng không dám ở lại mảnh vườn mà di chuyển đến nơi khác ở. Ông ta nói rằng quá ám ảnh với mảnh vườn nên không thể ngủ được khi sống tại đây. Câu chuyện nhuốm màu tâm linh của vụ án cũng đã khiến dân làng ở trong thôn sợ hãi. Từ đó mỗi lần đi qua mảnh vườn thường xuyên chắp tay khấn vái. Còn các bạn cảm thấy thế nào về vụ án này? Để phá được vụ án là cả một quá trình dài và đầy mệt mỏi của các cảnh sát. Thậm chí cảnh sát còn ép cung và kết tội oan Khương Hà. Tuy nhiên, cuối cùng thì nhờ sự nỗ lực của viên cảnh sát mà Khương Hà đã được giải oan, La Chí Nghị đã bị bắt. Tên hung thủ La Chí Nghị đã che giấu được tội ác tày trời của mình khi hắn lựa chọn con mồi ngẫu nhiên không quen biết. Hắn cũng càng đáng sợ hơn khi vẫn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật từng ấy năm.